Trưởng lửa trong lòng bàn tay bỗng nhiên kích xạ về phía sau lưng Bộ Phàm. Bộ Phàm phát hiện điều bất thường. Thân thể hơi nghiêng sang một bên. Ngay lập tức một ngọn lửa xẹt qua bên người. Cái gì? Tống Tiểu Xuân trừng mắt. Hắn không nghĩ ra Bộ Phàm có thể tránh thoát một kích của hắn. Người muốn chết. Bộ Phàm xoay người. Sắc mặt cực lạnh. Nếu như hắn chỉ là phàm nhân bình thường. Lấy hỏa cầu thuật vừa nãy của Tống Tiểu Xuân đủ khiến hắn mất mạng. Tống Tiểu Xuân bị giọng nói lạnh lẽo thấu xương của Bộ Phàm dọa đến nhịn không được lùi một bước. Nhưng vừa nghĩ tới, lúc này hắn không giống ngày xưa. Ngay lập tức lá gan không khỏi lớn hơn mấy phần. Trong nửa năm ở Thiên Huyền Môn, hắn ý thức rõ được sự khác biệt giữa tu tiên giả với phàm nhân. Giống như sự khác biệt giữa đại thụ che trời với sâu kiến. Trước mặt những người phàm tục kia, những người tu tiên như bọn hắn chính là đế vương cao cao tại thượng. Ngươi, muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết. Bây giờ ta đã là tiên nhân. Ta dùng một chưởng liền có thể đập chết ngươi. Tống Tiểu Xuân hách thân thể mập mạp kia. Lớn lối nói. Vậy ta đây nhìn xem ngươi có thể dùng một chưởng chụp chết ta hay không? Mặt Bộ Phàm không chút thay đổi nói. Tống Tiểu Xuân nghe xong lời này càng tức giận. Tiểu tử này thật sự cho rằng hắn không dám động thủ sao? Tống Tiểu Xuân, ngươi muốn làm gì? Có phải muốn bắt nạt Bộ Phàm ca hay không? Ta nói sư môn có quy định không được động thủ với phàm nhân. Có tin hay không sau khi trở về ta sẽ bẩm báo việc này cho sư môn. Xem bọn họ xử lý ngươi thế nào. Ngay lúc này, một giọng nữ dễ nghe truyền đến. Rất nhanh một bóng người kiều gầy chạy vội tới. Đại Ni nhìn về phía Tống Tiểu Xuân. Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn lạnh lùng nói. Đây là chuyện của nam tử hán bọn ta. Bộ Phàm, ngươi sẽ không chỉ biết trốn ở sau lưng nữ nhân chứ. Nếu như vậy ta thật sự rất coi thường. Là nam tử hán chúng ta thì đơn đấu. Bây giờ Tống Tiểu Xuân có chút e ngại Đại Ni. Nhưng linh quang đầu óc đột nhiên lóe lên. Cái cằm khẽ nhếch kiêu căng nói. Cách chương.